Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 421, Ngư Hoàn Thô Diện mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cái gì mà đồng tộc? Chúng ta khác tộc mà, ta là hổ tộc, nàng là miêu tộc. Sao ngươi có thể nhận sai được chứ? Hổ nữ lập tức nói, miêu tộc, đến tận bây giờ Diệp Lãng vẫn tưởng thái giá là hổ tộc. Nghe vậy liền nhìn thái giá, lại nhìn hổ nữ, sau đó mở miệng. Không có khả năng a, các ngươi không khác nhau là mấy mà. Diệp Lãng nói, sao lại không khác nhau? Có phải tộc nhân mà ngươi nói giống ta là giống nàng không? Tộc nhân của ta bây giờ đâu có ở bên kia. Hổ nữ chỉ vào thái giá hỏi, nàng tin rằng nhất định Diệp Lãng nhận nhầm. Giống nàng. Diệp Lãng gật đầu ngơ ngác nói. Vậy đều là miêu tộc a, sao ngươi lại nghĩ miêu tộc là hổ tộc chứ? Ngươi nhìn bên kia xem giống chỗ nào. Hổ nữ chỉ chiến sĩ hổ tộc trong quân đoàn màu đỏ. Hình thể kia, khí thế kia tuy bề ngoài hơi giống miêu tộc nhưng so sánh với thể chất thấp bé yếu ớt của miêu tộc thì quả thật mạnh hơn nhiều lắm. Một đám hổ tộc đều là lưng hùm vai gấu, nhân cao mã đại, hoàn toàn bất đồng với miêu tộc. Mà lúc này Diệp Lãng mới hiểu hóa ra mình sai ngay từ đầu. Mình hỏi miêu tộc về tình hình của hổ tộc, hơn nữa vẫn coi miêu tộc như hổ tộc. Nhưng Diệp Lãng cảm thấy chuyện này không phải do mình, nếu nói về trách nhiệm thì hổ nữ phải nhiều hơn mình. Cái này đâu trách ta được, ta còn tưởng rằng hổ tộc không khác ngươi là mấy chứ. Diệp Lãng nói, hổ nữ im lặng. Bởi từ nhỏ đến lớn Diệp Lãng chỉ nhìn thấy một hổ tộc là nàng. Đương nhiên sẽ có một loại ảo giác, nghĩ rằng hổ tộc đều giống như hổ nữ. Mà miêu tộc so với hổ nữ thậm chí còn có thể cao hơn một chút, có thể thông cảm cho sự hiểu lầm này. Được rồi, cho dù ta có chút đặc thù, lớn nhỏ không khác miêu nữ là mấy nhưng đặc thù của chúng ta cũng bất đồng. Chẳng lẽ ngươi không chú ý lỗ tai và đuôi của ta sao? Sao lại nhận sai được? Hổ nữ vẫn không rõ, tuy đặc thù của nàng giống với thái giá nhưng vẫn phân biệt được. Có lẽ Diệp Lãng sẽ mơ hồ ở chuyện khác nhưng mình ở chung với hắn đến 8 năm, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Ta có chú ý chứ, ta còn tưởng rằng ngươi trưởng thành sẽ khác. Diệp Lãng hồi đáp, cũng bổ sung một câu. Không ngờ ngươi vẫn như cũ, chiều cao vẫn thế, hố nữ, bây giờ ngươi đã thấp hơn ta một cách đâu rồi nha. Diệp Lãng dùng tay đo đo. Lúc này hổ nữ chi muốn cắn Diệp Lãng, có điều nàng thương tiếc đành phải đứng đó mà buồn bực. Ta nhỏ xinh đáng yêu như vậy đó, ngươi có ý kiến không? Hổ nữ quệt cái miệng nhỏ nhắn nói, bộ dạng rất đáng yêu. Lại nói tiếp, tuy trong hổ tộc cũng có nữ tính nhỏ xinh nhưng như hổ nữ thì quả thật không nhiều. Từ 13 tuổi đến giờ nàng không cao lên được mấy. Đến bây giờ vẫn giống như một tiểu cô nương 15-16 tuổi. Không ý kiến, ta có thể bảo vệ ngươi. Diệp Lãng một bộ nghiêm túc nói. Lần nào cũng là ta bảo hộ ngươi. Ngay cả đi đường cũng không cẩn thận chứ nói gì bảo vệ ta. Chờ ngươi bảo hộ ta chắc ta đã đi gặp nữ thần rồi. Tuy như vậy nhưng hổ nữ vẫn cảm thấy rất vui vẻ, gật gật đầu, nhẹ giọng đáp. Ừ. Tốt lắm, hiện tại các ngươi cũng gặp đủ rồi, chúng ta có thể nói chính sự a. Hiện tại tiểu hổ nữ đã đầu hàng, lần này là màu xanh cua chúng ta chiến thắng, các ngươi đồng ý chứ? Adena ra tiếng nhắc nhở, lại một lần nữa muốn cho hai người chú ý mình đang ở đâu. Có ngươi ở đây, lại có ưu thế như vậy thì trên cơ bản đã thua rồi. Hổ nữ lạnh nhạt nói. Khi màu đỏ không có nàng thì lại lâm vào tình huống trước kia, kết quả không cần nói cũng biết. Nếu nói không có Adena thì có lẽ còn có thể liều mạng nhưng có Adena làm cho kết quả đã trở nên rõ ràng. Toàn bộ chiến trường đều im lặng không tiếng động, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn họ chưa từng nghĩ đến kết quả lại là như vậy, không biết nên phản ứng thế nào. Dưới tình hình không có hổ nữ thì ai cũng biết trận này nhất định màu đỏ phải thua. Khoan khoan, ta cũng muốn hỏi một vấn đề, các ngươi thật sự đang chiến tranh à? Diệp Lãng ngồi xổm một bên, xem xét những người ngã xuống đất, hắn phát hiện dường như những người này. A, vạn tuế, đã xong. Những người nằm dưới đất đột nhiên khởi tử hồi sinh, bắt đầu nhảy nhót hoan hô. Ngươi xem, quả nhiên không chết. Các ngươi làm trò gì vậy, vì sao những người dưới đất đều không chết, nhiều nhất chi bị thương? Diệp Lãng chỉ vào những người đó hỏi. Đây là chiến tranh, bất quá là một hồi chiến tranh mà không ai chết cả. Adena cùng tiểu hổ nữ đồng thời nói. Ừ, là diễn tập à? Ta biết mà. Nhìn các ngươi như chơi trò chơi vậy. Hơn nữa đều là tuổi trẻ tham gia. Dù thú nhân có trẻ hóa cũng không thể toàn bộ là người trẻ tuổi được. Lúc này Diệp Lãng mới nhớ đến lần chiến tranh này cũng có rất nhiều điểm quái lạ. Đầu tiên, nếu là chiến tranh thì sao không có một chút không khí chiến tranh? Bên ngoài lại không thu được bất cứ tin tức gì. Người ở đó vẫn sống vui vẻ như bình thường. Sau đó là không có bất cứ người nào của thế hệ trước. Đây là điều không thể xảy ra ở bất cứ trận chiến bất cứ đâu. Ngoài chiến thuật ra, chiến tranh còn cần kinh nghiệm thực chiến. Thứ này không thể học tập, chỉ có thể tích lũy từng tí một. Cần một ít lão tướng đủ tư cách. Vì sao sa bàn thôi diễn có thể tiến hành một cách hoàn mỹ? Diệp Lãng chỉ coi như chơi trò chơi. Theo lý thuyết sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố mới đúng. Nhưng tình huống lại vô cùng thuận lợi. Đơn giản là nó vốn dĩ là trò chơi. Đồng thời cái lỗ tai thác mã tư bị đâm thủng không phải hổ nữ hạ thủ lưu tình mà bọn hắn còn chưa đến tình trạng sinh tử chiến. Nếu không hổ nữ đã nhất thương đâm chết thác mã tư. Nhân từ với địch là tàn nhẫn với bản thân. Mặc dù hổ nữ là một cô gái nhưng dù sao cũng là hổ tộc, có giá tính cường hãn. Mà sự chiếu cố ôn nhu của nàng cũng chỉ với một mình Diệp Lãng. Những người khác đều là một loại thái độ khác. Lúc trước ngay cả đám người Diệp Lam Vũ, còn có vợ chồng Diệp Thành Thiên nàng cũng không để ý đến mà. Lại nói, sở dĩ hổ nữ được đảm nhiệm nhân vật trách nhiệm nặng như thế cũng vì đây không phải chiến tranh thật sự. Nếu không dù binh pháp nàng có mạnh hơn nữa cũng sẽ không để nàng chỉ huy. Đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện ở chiến trường. Không có chút kinh nghiệm nào cả. Chuyện lý luận xung cũng từng phát sinh không ít trên đại lục này. Rất nhiều người đều là cái loại nói rất hay nhưng kết quả khi thật sự đánh giặc thì hoàn toàn là một đồ bỏ đi. Mặc cho người xâm lược. Luyện kim cuồng triều. Tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 422. Ngư hoàn thô diện mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bất quá Adena cùng hổ nữ cũng không phải loại này. Nếu thật sự để các nàng lên chiến trường chỉ huy thì cũng có thể ngang với một ý danh tướng. Mà chỉ cần cho các nàng nơi để mài luyện, các nàng sẽ nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, sẽ nhanh chóng vượt qua người khác rất nhiều, trở thành quan chỉ huy đáng sợ. Còn Diệp Lãng, ai dám để hắn chỉ huy? Nếu hắn phạm một cái mơ hồ thì toàn bộ quân đội sẽ tiêu mất. Ừ, đúng là diễn tập. Ngoài cho đám trẻ tuổi chúng ta tích lũy kinh nghiệm ra còn quyết định đến địa vị của chúng ta. Kết quả trận diễn tập này quan hệ rất lớn đến địa vị trong thú nhân tộc của chúng ta. Adena gật đầu giải thích, hơn nữa nhìn về phía hổ nữ. Cho nên nàng hy sinh rất lớn cho ngươi. Ta cũng chưa từng nghĩ nàng sẽ đơn giản buông tha như vậy. Thiếu gia, ngươi phải biết quý trọng a. Adena không khỏi cảm thán, đơn giản là nàng nghĩ đến quan hệ ở đây. Nàng nghĩ nếu đổi thành mình nhất định sẽ không bỏ được, cho dù Diệp Lãng là người yêu mình cũng không. Đây chỉ là diễn tập. Nàng không tin đối thủ có thể làm ra được chuyện gì. Mà lúc đó tuy nàng lấy Diệp Lãng ra uy hiếp nhưng không nghĩ ra nên dùng biện pháp gì để uy hiếp. Mà hổ nữ biết rõ là diễn tập nhưng nàng vẫn buông tha. Sợ Diệp Lãng sẽ gặp thương tổn gì. Chẳng sợ chỉ là một chút thôi cũng không muốn. Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết, ta cưng nhất là nàng. Hổ nữ, ta đã đói bụng, mau về làm cho ta ăn chút gì đi. Diệp Lãng nói với hổ nữ, lời này nghe có chút mâu thuẫn, ngươi đã cưng nhất sao còn để nàng hầu hạ ngươi. Cưng nàng cùng việc nàng hầu hạ mình có mâu thuẫn sao? Không có, mà đây có lẽ là cùng trả giá cho nhau. Hai bên đều phải trả giá. Nếu hổ nữ không trả giá như vậy thì Diệp Lãng cũng sẽ không thương yêu nàng như thế. Nếu muốn để mình đối phương trả giá, còn mình chỉ hưởng thụ thì quan hệ của hai người sẽ không bền lâu. Sớm hay muộn cũng sẽ tách ra. Tốt, thiếu gia, ngươi muốn ăn cái gì? Ngư Hoàn thô diện. Biết ngay mà. Hổ nữ mỉm cười. Nàng nhớ đến lúc Diệp Lãng ăn ngư hoàn thô diện mình làm cảm giác như vừa mới xảy ra vậy. Mà cảm giác khi được nhìn Diệp Lãng ăn thứ mình làm khiến hổ nữ cảm thấy được một loại hạnh phúc nhẹ nhẹ. Adena, cho ta mượn ngựa của ngươi dùng một chút. Khi hổ nữ nói chuyện, đồng thời cũng đáp lên ngựa, kéo Diệp Lãng lên. Sau đó giục ngựa phi nước đại, để lại mọi người đứng đó ngẩn người ra. Adena sững sờ một hồi lâu, nhìn ngươi giống mượn hay cướp đây. Tốt lắm, nếu đã xong thì ta cũng phải đi hổ tộc bộ lạc. Adena nói. Nàng là thành viên hổ tộc. Hổ tộc cùng hổ tộc vốn ở cùng một chỗ nên nàng cũng phải trở về là điều dễ hiểu. Hơn nữa, lúc này người làm công tác thống kê thành quả trận diễn tập này cũng ở phía bên hổ tộc. Bây giờ ngựa Adena đã bị hổ nữ mượn đi rồi. Nàng cũng chỉ có thể mượn ngựa của thái giả. Mà điều làm nàng không tưởng được là cùng đi, thái giả nói. Thái giả cũng phải đi hổ tộc bộ lạc. Nàng giống Adena. Kỳ thật không cần phải đi. Ít nhất là bây giờ còn chưa cần thiết. Hiện tại các nàng hẳn phải xử lý chuyện sau khi đạt được thắng lợi đã. Bất quá lúc này dường như các nàng thích đi hổ tộc bộ lạc hơn. Mục đích tất nhiên là nghĩ muốn đi theo Diệp Lãng xem. Các nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Diệp Lãng. Trước kia vì gạt hắn nên cũng không dám hỏi. Hổ nữ, vì sao ngươi phải mang mặt nạ? Chẳng lẽ ngươi ở đây không dám để người ta nhìn mặt sao? Ở trên đường đột nhiên Diệp Lãng nhớ tới bộ dáng hổ nữ mang mặt nạ, rất ngạc nhiên hỏi. Diệp Lãng vẫn không biết thân phận hổ nữ nên nghĩ như vậy. Hổ nữ lập tức phủ quyết nói. Mới không phải đâu. Sao ta không dám gặp người chứ? Có điều ta không mang mặt nạ thì sẽ không có cái loại hiệu quả này. Người khác chỉ biết khinh thường ta là tiểu cô nương. Không có hiệu quả gì. À, ta biết rồi, ngươi như vậy quả thật không dọa được ai. Rất nhanh Diệp Lãng đã nghĩ thông suốt chuyện hổ nữ nói. Đúng vậy. Lấy bộ dạng của hổ nữ mà lên đánh giặc. Dù nàng có thực lực khủng bố cũng sẽ không làm người ta e ngại. Giống như vừa rồi nàng lấy mặt nạ xuống làm khí thế thành lập trước đó bị hạ xuống ngay. Một chiêu này vẫn thường sử dụng trong chiến tranh. Thậm chí có quân đội còn trang bị một chi đội ngũ đặc thù. Khôi giáp mũ giáp đều có tạo hình rất hung mãnh. Kỳ thật có thể gây được hiệu quả áp đảo khí thế đối phương. Hơn nữa ta cũng không muốn người khác nhận thức ta, giống thiếu gia nói vậy, làm người phải điệu thấp. Hổ nữ cười nói kỳ thật còn một nguyên nhân trọng yếu nhất là mặt nạ này do chính Diệp Lãng chế tác. Nếu là Diệp Lãng chế tác thì nhất định không phải mặt nạ bình thường. Đây là chuyện mà tất cả những ai biết Diệp Lãng đều công nhận. Bởi vậy mặt nạ này có thêm tác dụng đặc thù. Hổ nữ cũng không biết rốt cuộc trong đó có bao nhiêu tác dụng. Nàng chỉ biết một cách là nó có phòng ngự luyện kim trận. Có thể phòng ngừa tất cả trường hợp đụng đến mặt. Nàng cũng không muốn để lại vết sẹo nào trên mặt, nếu không nàng sợ Diệp Lãng sẽ vết bỏ. Cũng đúng, làm người phải điệu thấp, ta luôn rất bề bộn. Diệp Lãng cười nói. Quả thật Diệp Lãng rất bề bộn. Điều thấp không nổi. Đến đâu đều gây ra chuyện oanh động cả. Hơn nữa luôn mạc danh kỳ diệu bị cuốn vào một ít chuyện. Bất quá lại nói quả thật cũng không mấy người biết chuyện của Diệp Lãng. Cũng có thể coi như điều thấp. Hổ tộc bộ lạc. Đây là một bộ lạc tuyệt đối mạnh mẽ trong thú nhân. Nhất là hổ tộc còn ở cùng một chỗ với hổ tộc nữa nên có vẻ càng mạnh mẽ hơn. Sở dĩ hồ tộc đặc thù là vì trí lực của họ là số 1 số 2 trong thú nhân nhưng thể lực lại yếu hơn rất nhiều. Đồng thời vì trí lực nên cũng làm cho rất nhiều thú nhân bộ tộc muốn gây bất lợi. Rất dễ bị người đoạt địa bàn. Cũng rất dễ bị khi dễ. Mà thú nhân cũng không có chính sách bảo hộ gì. Theo lời của họ là thích giả sinh tồn. Lúc trước cơ hồ tộc sắp bị diệt tộc. Vừa hay hổ tộc ra tay tương trợ, giữ lại huyết mạch hổ tộc, cũng thu lưu họ, mở ngoặc tròn thích giả sinh tồn. Ai thích ứng được thì sinh tồn, đóng ngoặc tròn. Từ đó về sau hổ tộc vẫn ở cùng một chỗ với hổ tộc, cũng xuất hiện hậu đại giữa hai tộc. Mà thú nhân không có huyết thống thuần khiết thì đến cuối cùng sẽ biến thành thú nhân không có đặc thù gì cả. Như vậy sẽ biến thành bộ tộc có địa vị thấp nhất trong thú nhân. Luyện kim cuồng triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 423. Hồi ức mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cũng vì vậy mà bình thường thú nhân sẽ bảo trì huyết thống thuần khiết. Bọn họ sẽ không thông hôn với ngoại tộc. Đương nhiên cũng không loại trừ cái loại yêu đến chết đi sống lại. Cho nên hậu đại giữa hổ tộc và hồ tộc cũng không nhiều. Mà trải qua nhiều năm như vậy hổ tộc cũng khôi phục lại như xưa. Cũng dần mạnh lên. Tuy rằng hiện tại hổ tộc mạnh lên nhưng bọn hắn vẫn không rời khỏi hổ tộc bởi hổ tộc cần hổ tộc mà hổ tộc cũng vậy. Hai chủng tộc một cách là lực lượng hình. Một cách là trí tuệ hình. Hơn nữa bị vây vào hai cái cực đoan nên kết hợp lại rất hoàn mỹ. Hai bên đều có lợi. Tức là hổ tộc cũng không cần suy nghĩ. Chỉ cần động thủ. Đưa cái cần động não cho hổ tộc. Mà hổ tộc cũng không cần động thủ bởi họ động thủ cũng không có nhiều tác dụng. Tất nhiên cũng không có nghĩa là hổ tộc ngốc. Hổ tộc chỉ hơi trực tiếp. Nếu bọn họ ngốc thì không thể phát triển được như bây giờ. Trong hổ tộc cũng có người tràn ngập trí tuệ nhưng bọn hắn lại thích động thủ hơn động não, trên cơ bản đều như vậy. Hổ tộc bộ lạc chỉ là một loại xưng hô nhưng quy mô đã đạt đến một cái thành thị. Kiến trúc khắp nơi đều tràn ngập hương vị giã tính. Khắp bộ lạc có vẻ tục tằng. Không chỉ kiến trúc cùng cư dân mà ngay cả mặt đường cũng vậy. Không tỉ mỉ như nhân tộc. Lấy tính toán của Diệp Lãng, hổ tộc bộ lạc này có thể cất chứa mấy trăm người. Khi Diệp Lãng đi vào hổ tộc bộ lạc, nhìn thấy quần thể thú nhân đông đúc, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Hoa thiệt nhiều hổ ly tinh nha. Hổ nữ đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau đó nói, có phải ngươi muốn ở cùng một chỗ với các nàng không? À không đúng. Ngươi đã ở cùng một chỗ với một con hổ ly tinh rồi. Cách xưng hô hổ ly tinh này hổ nữ đã từng nghe Diệp Lãng nói qua nên biết hàm nghĩa đặc thù trong đó. Ai? Diệp Lãng nghe không rõ. Còn không phải là Adena. Hổ nữ bĩu môi nói. À đúng rồi, Adena đâu? Thái Nhã đâu? Lúc này Diệp Lãng mới nhớ tới hai người kia. Các nàng hẳn đang chúc mừng thắng lợi. Ngươi quản bọn họ làm gì? Trước ngươi còn bị bọn họ bắt lấy làm con tin. không đánh các nàng một chút đã là may rồi. Ngươi còn quan tâm các nàng làm gì? Hổ nữ nói. Nếu đổi thành bình thường thì nhất định hổ nữ sẽ động thủ đánh người. Một mình nàng đánh hai người khác thì tin rằng không ai nói gì cả. Các nàng bắt ta làm con tin bao giờ? Không phải các nàng dẫn ta đến gặp ngươi à? Vốn nên cảm tạ các nàng mới đúng. Diệp Lãng cảm thấy kỳ quái nói. Đến bây giờ hắn vẫn không phát giác hành vi gây rối của Adena. Hơn nữa còn nói phải cảm tạ các nàng. Hổ nữ im lặng. Cẩn thận ngẫm lại quả thật các nàng mang Diệp Lãng đến. Tuy mục đích có điểm không hay nhưng kết quả vẫn vậy. Cảm ơn cũng không sao cả. Thái Nhã, ngươi đã về rồi. Phụ thân ngươi đang muốn tìm ngươi, nói ngươi dẫn cả nhân tộc kia đến gặp hắn. Khi đi vào hổ tộc bộ lạc không lâu, một hổ tộc đến truyền lời. Từ lời của hắn có thể thấy phụ thân hổ nữ vẫn luôn chú ý trận chiến này. Khi hổ nữ cùng Diệp Lãng còn chưa tới hắn đã biết Diệp Lãng xuất hiện. Nhân tộc hắn vẫn luôn muốn gặp. Không cần phải nói, nhất định hắn biết tình hình trận chiến, biết hổ nữ đầu hàng vì Diệp Lãng. Không biết phụ thân hổ nữ có muốn nhắc đến chuyện này không? Nói vì sao Diệp Lãng phải xuất hiện? Vì sao lại hại hổ nữ mất đi thắng lợi của trận chiến này? Biết rồi, phiền ngươi quay về nói cho hắn biết một tiếng, ta muốn làm một ít đồ ăn cho thiếu gia xong sẽ đến. Hổ nữ hồi đáp, giống như không có gì phiền toái vậy, nàng phải làm ngư hoàn thô diện cho Diệp Lãng ăn trước đã. Trước mắt việc quan trọng nhất của nàng là không để Diệp Lãng bị đói, phải cho hắn ăn gì hắn muốn. Này! Hổ tộc kia ngây người một chút. Tựa hồ không ngờ hổ nữ lại trả lời hắn như vậy. Không ngờ coi việc làm cho nhân tộc này ăn còn quan trọng hơn đi gặp phụ thân mình. Nhân tộc thiếu gia này là ai? Lúc ấy hổ tộc này còn tưởng rằng tên của Diệp Lãng là thiếu gia. Nói cách khác là hắn không tin được ai có thể làm cho hổ nữ gọi thiếu gia. Mà khi hổ tộc kia vẫn còn đang ngẩn người thì hổ nữ đã dẫn Diệp Lãng rời khỏi. Đi vào trong nhà nàng. Đây là một tòa nhà thật bình thường. Không khác những ngôi nhà khác là bao. Cũng không phải nó có nghĩa là thân phận hổ nữ trong này rất tầm thường. Nếu tầm thường thì vừa rồi sẽ không có người giúp phụ thân nàng truyền lời. Mà nàng cũng sẽ không sắm vai nhân vật quan trọng đến vậy trong tràng chiến tranh kia. Quan trọng hơn là, nếu hổ nữ chỉ là một hổ tộc bình thường thì nàng sẽ không ở lại đây 8 năm mà vẫn không đi tìm Diệp Lãng. Càng thêm ngay cả bức thư cũng không có. Kiến trúc trong thú nhân bộ lạc đều không khác gì mấy. Mà người trong bộ lạc dù thân phận cao đến đâu thì chỗ ở cũng như người thường. Ăn cũng như vậy. Không có gì khác biệt. Có lẽ đây mới gọi là người người ngang hàng. Ở trong nhà hổ nữ, Diệp Lãng ngồi ở phòng khác đợi hổ nữ đi làm ngư hoàn thô diện. Rảnh rỗi, Diệp Lãng liền đứng lên đi thăm. Nhìn ngó bài trí trong phòng. Căn phòng bài trí rất đơn giản, rất mộc mạc nhưng rất sạch sẽ. Diệp Lãng nhìn là biết nơi này do chính hổ nữ sửa sang lại bởi khi còn là tiểu lãng. Cũng chính là ở Diệp Trạch. Tự tay hổ nữ sửa sang cho hắn. Một ít thói quen vẫn còn nguyên vẹn. Mà khi Diệp Lãng nhìn ngó chung quanh, phát hiện trên tường có một bức tranh lớn. Là một tiểu cô nương đáng yêu. Liếc mắt là biết đó là hổ nữ ngày xưa. Cái này Diệp Lãng có thể khẳng định vì hắn từ nhỏ cùng hổ nữ lớn lên. Ý, hổ nữ tiểu lão hổ này là sủng vật của ngươi à? Diệp Lãng nhìn thấy bên cạnh hổ nữ có một con tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ nào? Thanh âm hổ nữ từ nhà bếp truyền đến. Chính là con tiểu lão hổ ở trong tấm hình đang ôm chân ngươi ấy. Diệp Lãng hồi đáp. Bên trong trầm mặc một hồi. Sau đó mới truyền đến thanh âm của hổ nữ. Đó là đệ đệ của ta. À, không phải đâu, nhìn thế nào cũng giống như lão hổ.

Cứ như vậy hổ nữ nghe Diệp Lãng tự thuật, quên thời gian, cũng quên tất cả chuyện khác. Đợi khi Diệp Lãng dừng nói mới phát hiện bụng lại đói. Hơn nữa rất rất đói. Lúc này đã là đêm khuya. Không, phải nói là đã gần sáng rồi. Diệp Lãng nói qua một cách đơn giản chứ nếu phải kể chi tiết lại thì phỏng chừng phải mất thêm rất nhiều ngày. Khi phát hiện thời gian đã trễ vậy, hồ nữ chạy đi làm đồ ăn khuya cho Diệp Lãng, ăn xong lên giường nghỉ ngơi. Tất nhiên là lên giường của hồ nữ. Nàng cũng không muốn để Diệp Lãng ngủ trên giường có mùi của phụ thân và đệ đệ. Cũng không muốn Diệp Lãng ngủ ngoài phòng. Dù sao nàng cùng Diệp Lãng ngủ chung giường không biết bao nhiêu ngày. Hơn nữa lúc đó đã 13-14 tuổi. Cũng hiểu được chuyện nam nữ rồi nên nàng không để ý đến chuyện để Diệp Lãng ngủ trên giường mình. Mà thậm chí còn ngủ cùng Diệp Lãng. Tất nhiên nàng mặc đồ ngủ ở một bên chứ không phải ngủ cùng một chỗ với Diệp Lãng. Dù sao bây giờ hai người đã trưởng thành rất nhiều. Ngủ chung giường là không tốt. Có điều dường như nàng không chú ý đến tuy không phải ngủ chung giường nhưng cô nam quả nữ ngủ chung một phòng kỳ thật cũng không khác là mấy. Hơn nữa đây lại là khuê phòng của nàng, bình thường phụ thân cùng đệ nàng cũng chưa đi vào chứ đừng nói là nam nhân khác. Nếu chuyện này để người khác biết thì phỏng chừng rất nhanh sẽ ồn ào không ngớt. Nhưng hiện tại hai người chỉ im lặng ngủ, hôm nay hai người ngủ thật an ổn, mãi đến tận hôm sau. Mà dường như hai người đã quên mất một chuyện. Tỉ như trước khi qua Diệp Lãng muốn biết vài năm nay hổ nữ làm gì. Vì sao chưa từng hồi âm cho mình. Không sao cả, sau này hỏi cũng vậy thôi. Chuyện hổ nữ quên thì hơi nghiêm trọng một chút. Dựa vào, nha đầu Thái Nhã này. Nấu bát mì cần lâu như vậy à? Cho dù nấu hết sạch mì trong nhà cũng không cần lâu như vậy chứ. Trong khu cao nhất của hổ tộc bộ lạc, một trọng yếu nhân sĩ đang vội thương lượng kết quả trận đấu mà không đi đâu được đang rất căm tức bởi hổ nữ hoàn toàn quên mất hắn. Tiểu tử nhân tộc kia, ta thật muốn nhìn xem ngươi là cái dạng nhân vật gì có thể làm cho nha đầu chết tiệt kia quên hết thảy. Lúc đó trọng yếu nhân sĩ rất muốn học theo hổ nữ, bỏ xuống hết thầy, sau đó về nhà bắt người nhưng hắn không thể làm như vậy. Hắn còn chức trách của mình. Cũng may hắn chưa về nhà, nếu không nhìn thấy Diệp Lãng cùng hổ nữ ngủ chung một chỗ thì phòng chừng hắn sẽ phát điên. Cũng không biết vì sao hổ nữ ngủ thế nào lại chui lên giường, chui vào trong lòng Diệp Lãng ngủ. Tiểu ngu ngốc, sao hôm nay ngươi đến trễ vậy? Khi Diệp Lãng đi vào mộng đẹp liền nhìn thấy một cảnh tượng xinh đẹp hoa mỹ. Mà Hiên Viên Băng đang ở cạnh một cái hồ sen. Hai chân ngâm vào trong hồ nước trong vắt. Nói chuyện phiếm với hồ nữ. Diệp Lãng thuận miệng hồi đáp. Không phải mấy hôm nay ngươi ở cùng nàng sao? Sao vẫn chưa nói đủ? Hiên Viên Băng có điểm kỳ quái hỏi, đồng thời kéo Diệp Lãng lại, ngồi bên cạnh hồ sen với mình. Muốn hỏi nàng dùng biện pháp gì? Cái này có rất nhiều cách, dù sao đây là trong mộng của nàng, nàng muốn gì được nấy. Trước kia là giả, bây giờ mới là thật. Hiên Viên Băng sửng sốt, sau đó vô lực lắc đầu. Sao ngay cả nàng mà ngươi cũng nhận sai được, nàng biết rồi có chửi ngươi không? Không, hổ nữ chưa bao giờ mắng ta, cho dù ta làm sai thì nàng cũng chỉ nói mà thôi. Diệp Lãng lắc đầu, nhẹ nhàng nói, mà trong lời hắn tựa hồ ẩn chứa một loại tình cảm nào đó. Nàng rất hướng về ngươi. Cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy. Đổi thành ta thì chẳng những sẽ chửi, còn có thể gõ ngươi mấy cái dài hận. Hiên Viên Băng cười nói. Nàng có thể cảm giác được cái loại cảm tình giữa Diệp Lãng và hổ nữ làm nàng có điểm hâm mộ. Đồng thời cũng có chút đố kỵ. Mà đúng như lời Hiên Viên Băng, chỉ có hổ nữ mới đối xử với Diệp Lãng như vậy. Mà cũng chỉ có nàng mới có được loại tình cảm này của Diệp Lãng làm người khác hâm mộ không thôi. Cho nên ta mới không đi tìm ngươi, ta chỉ đi tìm hổ nữ. Diệp Lãng cười nói, nụ cười hắn rực rỡ như ánh dương quang vậy. Khi ở trong mộng thật lâu, lâu đến nỗi Diệp Lãng cũng có thể phát giác có điểm lạ lạ. Ê, Hiên Viên Băng, sao ngươi còn không đi, phải ngủ đến bao giờ? Diệp Lãng lên tiếng nói, ở trong mộng càng lâu tức là ngươi ngủ càng lâu. Thật ra Diệp Lãng thì không sao cả. Dù sao hắn ngủ trễ nhưng dường như Hiên Viên Băng có điểm quá. Từ 7-8 giờ hôm qua nàng đã ngủ. Cũng là thói quen của nàng. Nàng quen ngủ sớm để chờ Diệp Lãng xuất hiện. Liên quan gì đến ngươi, ta thích ngủ đấy. Hiên Viên Băng tức giận trả lời, nguyên nhân nàng tiếp tục ngủ có cần phải nói ra sao? Tất nhiên là vì Diệp Lãng. Kỳ quái bây giờ là lúc nào rồi mà không ai quấy rầy nhỉ? Diệp Lãng có điểm kỳ quái. Bình thường hắn ngủ muộn một chút cũng không ai quản nhưng trễ như vậy thì đôi khi sẽ bị người đánh thức. Tình hình chung thì người đánh thức hắn luôn là Diệp Lam Vũ. Tuy biết Diệp Lam Vũ không ở bên cạnh nhưng vẫn còn thói quen này. Lại nói cũng có điểm kỳ quái, nếu nói hổ nữ giúp Diệp Lãng chống đỡ thì không có gì kỳ quái cả, nhưng bây giờ hổ nữ cũng ngủ trong lòng Diệp Lãng. Từ tình hình bên ngoài nếu không có chuyện gì khác lạ thì đã sớm có người xông vào rồi. Tuy hai người Diệp Lãng coi nhẹ những người khác nhưng những người khác lại chú ý đến hai người. Có phụ thân hổ nữ, còn có thái giả cùng Adena. Tất nhiên mục đích của họ không giống nhau nhưng nhất định bọn họ sẽ không cho phép Diệp Lãng cùng hổ nữ ngủ chung phòng lâu như vậy. Nguyên nhân không ai đánh nhiễu thì Diệp Lãng không biết. Hắn chỉ phát hiện khi tỉnh lại phát hiện hổ nữ ngủ trong lòng mình. Biểu tình trạng thái kia thật giống như trở về 3 tháng trước khi chia tay. Trong 3 tháng đó hắn vẫn ôm hổ nữ ngủ. Lúc đó hổ nữ và hắn còn nhỏ, cảm giác rất tinh thuần, không có chút tí vết nào. Tất nhiên bây giờ cũng vậy, tuy hai người đã trưởng thành nhưng tâm hồn cảm tình với nhau vẫn như cũ vậy. Muốn nói chỗ nào khác lạ thì dường như hai người càng thêm mật thiết. Lúc này Diệp Lãng theo thói quen làm một chuyện là vụng trộm hôn trán hổ nữ một cái. Đây là việc trước kia hắn thường làm. Bất quá lúc đó hổ nữ giả bộ ngủ mà bây giờ là ngủ thật. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 426. Trở lại như cũ, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, UVQQM. Tuy hổ nữ đang ngủ, hơn nữa rất quen thuộc với cảm giác này nhưng động tác này cũng làm nàng có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu lúc này không phải nàng quá mệt mỏi thì tin rằng đã tỉnh. Ừ, hẳn là quá mệt mỏi. Đừng quên trước đó nàng vẫn đầu nhập vào trong chiến tranh. Vì chỉ huy nên vốn rất ít nghỉ ngơi. Hơn nữa cuối cùng còn tự lên sân khấu. Tiêu hao thể lực rất nhiều. Sau đó nàng cũng không nghỉ ngơi, vẫn nói chuyện cùng Diệp Lãng làm nàng trở nên rất mệt mỏi. Mà có lẽ vì vậy nên nàng thích ngủ trong lòng Diệp Lãng. Cảm giác này làm nàng không muốn tỉnh lại. Muốn vẫn tiếp tục ngủ như vậy. Có điều, hố nữ, dậy đi, nắng đến tận mông rồi kìa. Diệp Lãng hoàn toàn không hiểu phong tình, trực tiếp lay lay hổ nữ đánh thức nàng dậy. Đã trễ vậy cơ à, thiếu gia ngươi chờ chút, ta đi chuẩn bị nước rửa mặt cho ngươi. Hổ nữ tỉnh lại, nhìn đồng hồ liền chuẩn bị đi ra ngoài, nàng hoàn toàn không tức giận gì với Diệp Lãng cả. Cho dù khi nàng muốn ngủ nhất, bị Diệp Lãng quấy rầy cũng không phát giận, huống chi bây giờ đã ngủ no rồi. Chi, khi hổ nữ mở ra cửa phòng, lúc đó nàng ngây người ra một chút. Đơn giản là nàng nhìn thấy tình huống bên ngoài có điểm không phản ứng kịp. Nàng đang mê hoặc, đây là căn phòng quen thuộc của nàng sao? Làm sao vậy? Diệp Lãng phát hiện hổ nữ không phản ứng liền chạy tới, hắn không bị chuyện trước mặt mê hoặc, chỉ nói.